Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Giả Mạo. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 25 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi về nhà, Châu Túc Tấn đi vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại. Anh chỉ đóng cửa khi có cuộc họp video, sau khi kết thúc sẽ mở ngay để tiện cho cô đến tìm phòng tìm anh. Tối nay không có cuộc họp, anh gọi điện cho ông ngoại, báo trước cuối tháng sau sẽ ra quả viên chơi một ngày. Ông và bà ngoại định đi vào ngày khoảng tháng 1, vậy ông và bà sẽ hoãn lại vài ngày, chờ khi nào kỳ nghỉ của các cháu kết thúc mới đến. Ông Ninh hiểu rõ cháu trai mình, anh gọi điện thoại chỉ để xác nhận khi nào bọn họ tới quả viên, sắp xếp thời gian xen kẽ để Vệ Lai được nghỉ ngơi, không muốn cô phải ứng phó với người lớn tuổi trong nhà nữa. Châu Túc Tấn nói chuyện với ông ngoại một hồi, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy, mở cửa phòng sách. Mỗi ngày tăng ca, anh đều mở rộng cánh cửa, nhưng Vệ Lai không bao giờ bước vào. Vệ Lai ngồi khoanh chân trên sofa, soạn bài đăng lên vòng bạn bè. Cô hiếm khi cập nhật trạng thái, thỉnh thoảng sẽ đăng bài về các hoạt động của cửa hàng Giang An Vân Thần. Cô đã chụp hết bánh sinh nhật của bữa trưa và bữa tối, đồng thời chụp cả bó hoa hồng lúc sáng, lựa chọn kỹ càng 3 bức ảnh, kèm theo biểu tượng cảm xúc hình bánh kem để đăng lên. Sinh nhật mọi năm cô chưa từng đăng bài lên vòng bạn bè, cũng không đăng ảnh bánh kem ba mẹ mua cho. Ba thì ấn thích bài đăng, còn mẹ chỉ bình luận mấy biểu tượng ôm. Cô trả lời, còn mãi yêu hai người, giống như lúc còn nhỏ. Thoát vòng bạn bè, cô cầm lấy bức thư tình đi vào thư phòng, gõ mấy cái lên cửa. Ông xã. Châu Túc Tấn đang trả lời email, ngẩng đầu hỏi. Sao thế? Em muốn sao chép bức thư tình. Em xếp thư tình làm gì? Bản anh viết để ở trong nhà, còn bản sao thì để trong túi sách. Như vậy bị nát sẽ không đau lòng nữa. Châu Túc Tấn nói. Chụp ảnh lại không phải tiện hơn sao? Phiên bản giấy trông có cảm xúc hơn. Không cần sao chép đâu. Châu Túc Tấn bảo cô đợi. Sau khi trả lời email xong, anh lấy giấy bút ra. Để anh viết lại một bản khác cho em. Vệ Lai chợt nảy ra một ý tưởng. Vậy thì anh và em cùng nhau viết đi. Anh cầm tay em là được. Châu Túc Tấn đẩy ghế ra sau, để cô ngồi lên đùi mình. Anh kéo cô lại phía gần bàn. Cô cầm bút máy lên, bàn tay nằm gọn giữa những ngón tay thon dài của anh, hơi thở the mát phảng phất bên tai cô. Tim của Vệ Lai đập rộn ràng, mất mấy giây mới bình tĩnh trở lại. Tay trái cô sờ vào phong bì, muốn mở bức thư tình bên trong ra để đối chiếu viết lại, thì Châu Túc Tấn vội cầm lên. Không cần nhìn đâu, anh nhớ rất rõ. Vệ Lai quay đầu, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt của anh, sau đó vội ngoảnh đi. Anh nắm bàn tay cô, luyện vài chữ trên giấy trắng trước. Hai người cầm bút nên nét chữ chưa đủ mượt mà, đẹp đẽ. Vệ Lai không có yêu cầu cao, viết được là ổn rồi. Thế nhưng Châu Túc Tấn luôn nghiêm khắc với bản thân, nên anh phải luyện viết cho cô để lấy được cảm giác trước đã. Anh còn nhớ hôm đó em mặc chiếc váy màu gì không? Cô vội chuyển sang chủ đề nội dung bức thư tình. Châu Túc Tấn nói thẳng. Anh nhớ em đã mặc nó trong bữa tiệc của Chủ tịch Hạ. Nhưng sau đó anh không thấy cô mặc lại chiếc váy đó nữa. Chắc là vì có liên quan đến Trương Nham Tân. Một tháng kể từ lúc ở nhà Giang Cảnh cho đến bữa tiệc của Chủ tịch Hạ mà anh vẫn còn nhớ rõ em sao? Lúc đầu cũng không nhớ lắm, cho đến khi em ngồi cạnh anh mới nhận ra. Anh dẫn dắt Vệ Lai viết. Cô không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần theo anh là được. Một lúc sau cô mới nói. Em cũng nhớ rõ khuy mang xét của anh hôm đó đấy. Hình dáng và hoa văn của khuy mang xét vẫn còn hằn rõ trong tâm trí cô. Châu Túc Tấn luyện thêm vài dòng nữa, tìm được cảm giác mới bắt đầu viết. Khi anh nắm tay cô viết đến dòng trên thế gian này không còn em nữa, anh biết phải đi đâu để tìm em đây. Hai mắt cô hơi nóng, có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc ngồi viết bức thư tình này. Nhiều năm sau nữa, khi anh cũng không còn trên thế gian này, cô phải tìm anh ở nơi đâu? Bọn họ mất 1 tiếng rưỡi để viết bức thư tình dài 300-400 chữ. Những giọt nước mắt trên mặt đã khô. Tin nhắn trong nhóm bạn thân vẫn liên tục vang lên từ 20 phút trước. Sau khi ngừng viết, cô mới bắt đầu đọc. Cô muốn ngồi trong lòng anh thêm lúc nữa. Viết thư xong cũng không đứng dậy. Ngồi yên vị, cô trả lời kiểu Tư Điền. Không phải đi công tác, chỉ thư giãn vài ngày thôi. Kiểu Tư Điền. Sinh nhật cậu mà giám đốc Châu chỉ tặng một bó hoa, không đủ lãng mạn, trừ điểm.